Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu. Chương 15, chơi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng Hề không còn tâm trạng đâu để mà vui đùa nữa. Nàng nhìn một vòng, không thấy nhị muội và tiểu đệ đâu. Đến cả Đinh Tuyết Quỳ cũng thế. Không biết là đã đi đâu rồi. Bấy giờ, chợt nghe thấy ai đó kêu lên. Trên lầu có đánh nhau. Trưởng quỹ nghe thế thì vội vàng kéo người lên lầu 3. Cứu nguy, Khúc Ngưng Hề nheo mắt lại và nói. Chúng ta lên đó xem. Có nhiều lúc, dự cảm không lành của nàng rất linh nghiệm. Có không ít người đang tụ tập trên lầu 3 của Bảo Khiếu Các. Hai bên đánh nhau đã bị tách ra. Khúc Ngưng Hề nhìn từ xa. Không phải là mấy người mà nàng đang tìm đấy chứ. Mới đầu năm thôi mà Khúc Doãn Thiệu đã đánh nhau với cháu trai nhà Lữ Quốc Công rồi. Có lẽ bây giờ lại gặp cảnh oan gia ngõ hẹp nên mới ầm ĩ tới mức độ này. Đinh Tuyết Quỳ đứng ở giữa can ngăn. Khúc Thiền Nhân cũng cản. Có điều, chỉ cần nhìn lướt qua là thấy. Trước khi bị giữ chặt lại, hai bên cũng đã chân đấm tay đá. Rồi, có vài thứ xung quanh đã bị hư hỏng. Trưởng quỹ nhức đầu, hôm nay đụng phải vận thái tuế gì thế? Sao mãi mà không thể bình yên được thế này? Nhưng ông ta cũng chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười ra mà đi đến. Nói ngon ngọt với cả hai người, không muốn đắc tội với bên nào. Khang Trinh Hạo là một tên nhóc mập, đến cả cằm cũng tròn vo. Năm nay cũng vừa lên 11 tuổi, cậu ta vừa giận vừa lên mặt, mặt đỏ cả lên. Chỉ vào Khúc Doãn Thiệu mà đưa ra. Chiến thư, nói Phủ An Vĩnh Hầu đừng có mà sợ. Khúc Doãn Thiệu không chịu yếu thế. Còn rêu rao là sẽ làm cho cả Phủ Lữ Quốc Công phải quỳ xuống làm chó. Hai người nói năng hung tợn. Quần chúng vây xem được một trận vui. Lại chưa kể, tuổi nhỏ không hiểu gì. Không kiêng kỵ gì thì chơi mới vui. Nói ra tay là ra tay liền. Có điều. Bây giờ đã có đông người khuyên can như vậy, dĩ nhiên là không đánh được nữa rồi. Trưởng quỹ ra mặt hòa giải. Trong số hai người, ai cũng có phần sai. Mỗi bên bồi thường một nửa cho tổn thất của Bảo Khiếu Các. Còn sau này ấy à, chỉ cần bước chân ra khỏi nơi đây thì không liên quan đến ông ta nữa. Khang Trinh Hạo bị cưỡng chế lôi đi. Khúc Ngưng Hề cũng đi qua. Nhận, Khúc Doãn Thiệu về. Hôm nay đã có không ít người chứng kiến, muốn lừa gạt phụ mẫu là chuyện không thể. Khúc Thiền Nhân bĩu môi, nói, Lữ Quốc Công rất hay bao che, chắc chắn là sẽ đến tận cửa để đòi bồi thường cho cháu trai. Sợ cái gì, Khúc Doãn Thiệu, hừ, một tiếng, chúng ta ra tay trước, phái gia đình đến chặn cửa phủ Khang gia, có ai không biết đòi một câu giải thích đâu. Đệ nói nghe đơn giản dễ dàng thế nhỉ? Khúc Thiền Nhân trợn mắt với cậu ta. Rồi nói, đệ gây họa bên ngoài. Cha mẹ không phạt đệ. Chỉ phạt ta với đại tỷ tỷ mà thôi. Đã nói ngay từ đầu là đừng có dẫn đệ theo rồi. Không dẫn theo thì thôi. Lần sau đệ cũng chẳng lạ gì mà theo nữa. Vốn dĩ Khúc Doãn Thiệu cũng đang bực tức. Nên chưa gì đã gây gổ với nàng ấy rồi. Khúc Ngưng Hề tạm biệt Đinh Tuyết Quỳ. Trước khi đi, nàng cũng không nói đến chuyện đã xảy ra ở lầu 2. Đinh Vân Phước là tứ tỷ của nàng ấy. Nói thế nào thì, nàng mà kể chuyện ấy ra, cũng không được hay cho lắm. Dù sao thì, sau khi Đinh Tuyết Quỳ về nhà, nàng ấy cũng sẽ được nghe kể lại thôi. Có lẽ hôm nay là ngày không hợp đi ra ngoài nhất. Thế nên, mấy cái chuyện nhỏ ngoài ý muốn thế này mới xảy ra liên tục như thế. Sau khi về phủ, nàng kể lại một lượt những gì đã xảy ra. Quả nhiên, nàng lại bị người lớn trách cứ. Sao lại đánh nhau với nó? Chu thị ra vẻ mẹ hiền, vội vàng ôm lấy Khúc Doãn Thiệu. Cẩn thận kiểm tra, hỏi han, có bị thương ở đâu không? Hai người các con làm tỉ tỉ kiểu gì thế hả? Khúc Viên Thành căng mặt, cau mày quát rồi lại chất vấn. Có mỗi một đệ đệ thôi mà cũng không chăm sóc được. Khúc Thiền Nhân mở miệng giải thích. Cha, lúc con qua đó thì họ đã đánh nhau rồi. Im miệng, Khúc Viên Thành ngắt lời nàng ấy. Tam lang còn nhỏ, các con ra ngoài chơi như thế, sao có thể bỏ đệ đệ lại một mình mà đi chơi cho được. Ông ta quay đi bảo mama gọi Diệp Di Nương đến, khiến Di Nương của mình cũng phải nghe dạy dỗ theo. Khúc Thiền Nhân mím môi, đỏ mắt. Khúc Viên Thành càng nghĩ thì lại càng thấy giận. Thế là ông ta chỉ thẳng vào mặt Khúc Ngưng Hề mà mắng. Lần này là tên hỗn hào Khang Trinh Hảo, nếu đổi thành chuyện gì khác ngoài ý muốn, ai gánh vác nổi đây? Lữ Quốc Công rất vô lý, lần trước đã dây dưa mãi không dứt, bị không biết bao nhiêu là người cười chê rồi. Phiền não trong lòng Khúc Viên Thành chất đầy một bụng, muốn phạt hai tỷ muội đến từ đường để họ tự kiểm điểm. Cha gọi người khác là hỗn hào, thế cha có biết người ngoài đối xử với tam lang như thế nào hay không? Hôm nay Khúc Ngưng Hề có hơi mệt mỏi, không muốn đến từ đường. Nàng nói, mama và thư đồng cũng can ngăn không nổi. Thế chẳng lẽ đệ ấy không hỗn hào à? Nói một câu không hợp là ra tay đánh ngay. Phu tử dạy học ở nhà đã cảnh báo trước rồi, nhưng ai cũng bịt tai không chịu nghe. Người ngoài ai cũng nói rằng, tam lang Khúc gia ấy à, sớm muộn gì thì cũng sẽ chỉ được cái mã. Quần là áo lụa, mà thôi, 11 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nhất là đã qua giai đoạn vỡ lòng rồi. Cứ như vậy mãi thì sẽ ra sao đây? Đại tỷ tỷ, tỷ dựa vào đây mà dám nói ta như vậy. Khúc Doãn Thiệu không thể tin nổi, cậu ta giận đến mức đập tách đĩa. Sắc mặt Chu Thị cũng trầm xuống. Vãn Du, con còn dám mạnh miệng. Tiếc thay cho tam lang, thằng bé coi con là trưởng tỷ, thế mà con lại đối xử với đệ đệ của mình như vậy. Đệ ấy cũng dám ném tách đĩa rồi kia kìa. Khúc Ngưng Hề ngước mắt nhìn Chu Thị, nàng hỏi, mẹ cho rằng tam lang mà gặp lại Khang Trinh Hạo thì sẽ hòa hợp với thằng bé được à? Không thể nào. Khúc Doãn Thiệu siết chặt nắm đấm. Tất nhiên là ta phải đánh cậu ta rồi. Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ra tay mà không chịu suy nghĩ gì. Dễ kích động, dễ nổi giận. Nói trắng ra là ngu xuẩn đấy. Bản tính của Khúc Doãn Thiệu không xấu, nhưng quả thật là cậu ta không thông minh. Cậu ta chưa từng dùng não để mà suy nghĩ, chỉ toàn làm theo bản năng. Mặc dù đối phương chủ động khiêu khích, nhưng cậu ta cũng sẽ nhảy xuống mà không hề do dự gì. Cậu ta chẳng có một chút xíu cách thức nào để đối phó với những lời nói ấy cả. Rất phiền phức, lần đánh nhau trước đó còn cách lần này chưa được bao lâu. Tuy nói là giữa mấy đứa trẻ với nhau, ẩu đọa, nho nhỏ thế là chuyện bình thường. Nhưng mà đã làm ra những việc như thế này rồi mà còn muốn bái phỏng lương sư nữa kia á, dĩ nhiên là trong đó cũng có một phần công lao không nhỏ của phụ mẫu, là do sức mạnh mà bọn họ mang đến cho cậu ta. Có người giải quyết hết mọi rắc rối cho cậu ta nên cậu ta mới chẳng kiêng dè gì như thế. Khúc Ngưng Hề có tính cách mềm mỏng, bình thường chưa từng chống đối người khác ngay trước mặt họ như thế này. Nhưng hôm nay nàng lại nói nhiều thêm đôi câu, chọc cho Khúc Viên Thành thẹn quá hóa giận. Ông ta đang muốn trút giận thì Trần quản gia chạy đến Hàm Xương Đường bẩm báo, nói rằng đại trưởng công chúa phái người đến nhận lỗi, đang chờ ở bên ngoài. Ai, nhận lỗi cái gì? Khúc Viên Thành nuốt lửa giận xuống. Trần quản gia nhìn về phía Khúc Ngưng Hề rồi trả lời, là nhận lỗi với đại cô nương. Khúc Ngưng Hề không ngờ bên phía phủ công chúa lại hành động nhanh đến thế. Có điều, cũng phải thôi, có không ít người theo sát bên cạnh Đinh Vân Phước mà. Mặc dù không cản nàng ta làm gì, nhưng chắc chắn là sẽ báo cho người nhà của nàng ta biết. Với tốc độ tạ lỗi nhanh chóng như thế này, lẽ nào là đã làm mãi thành quen rồi à? Khúc Viên Thành cho Trần quản gia mời người đến phòng chính, còn mình thì đi một mạch đến đó. Ông ta muốn nghe thử xem đã xảy ra chuyện gì. Tính tình Đinh Vân Phước khác thường, đại trưởng công chúa cũng không phải là người mẹ ỷ thân phận của mình mà bắt nạt người khác. Bà ấy biết chuyện đã xảy ra ở Bảo Khiếu Các, nghĩ rằng Khúc Ngưng Hề không nên mua lại bàn cờ đó nên mới ra lệnh cho người đưa quà đến nhận lỗi. Không chỉ có thế, bà ấy còn đưa thêm một lá thư do chính tay bà ấy viết nữa. Khúc Ngưng Hề là phận con phận cháu, nào dám để đích thân đại trưởng công chúa nói xin lỗi mình như thế. Có phong thư này cũng đã đủ để thấy thành ý từ bà ấy rồi. Có điều, từ cách sử dụng ngôn từ, không khó để nhìn ra được rằng, dù có là bậc tôn quý như đại trưởng công chúa đi chăng nữa, thì khi đối diện với con cái của mình, họ cũng sẽ vì sinh lòng áy náy và cưng chiều mà thiên vị con mình hơn. 3 tuổi rưỡi Đinh Vân Phước đã bị lạc, 12 tuổi mới được tìm về lại, từ lúc còn bé tí cho đến khi trở thành một đứa trẻ nhỏ. Cha mẹ nàng ta hoàn toàn vắng mặt trong giai đoạn này. Đại trưởng công chúa tự cho rằng bà ấy phải chịu một phần trách nhiệm rất to lớn trong việc tính tình của con gái mình trở nên như thế này. Khúc Ngưng Hề không bị vu oan, chuyện không vui lúc đó đã tan biến đi, không đến nỗi cứ nhất quyết một hai phải so đo. Nàng nhận lấy quà tạ lỗi của đại trưởng công chúa, lại trấn an vài câu rồi mới tiễn người chuyển lời đi. Mọi chuyện đã dừng lại ở đây, chắc hẳn là sau này nàng cũng sẽ không có tiếp xúc gì với Đinh Vân Phước nữa. Sau khi Khúc Viên Thành biết chuyện đã xảy ra ở Bảo Khiếu Các, ông ta cảm thấy rất hài lòng trước việc biết thời thế của nàng, Đinh tứ cô nương làm hư hỏng, làm đổ bể đồ mà lại không muốn bồi thường. Bọn họ thì bồi thường thay cho, tốt xấu đã rõ. Bấy giờ, ông ta cũng không trách cứ nàng vì chuyện tam lang đánh nhau nữa. Chỉ nói Khúc Ngưng Hề trông chừng tiểu đệ nhiều hơn, đừng hà khắc như vậy. Khúc Ngưng Hề bịt tai không nghe, đã mấy ngày trời không thỉnh an cô mẫu, con tính ngày mai vào cung một chuyến, cha có gì muốn căn dặn hay không? Khúc Viên Thành có thể căn dặn gì nữa đây? Chẳng qua là ông ta cũng chỉ nói nàng nhớ phải nói năng cho cẩn thận mà thôi. Ánh Sở đứng một bên lặng lẽ quan sát. An Vĩnh Hầu thân là bào đệ của hoàng hậu, nhưng ông ta lại không nắm chút thực quyền nào. Tất cả đều có lý do của nó. Có lẽ việc to lớn nhất mà ông ta từng đóng góp đó chính là sinh ra được một nữ nhi như hoa như ngọc trăng. Tất nhiên là từ lâu Khúc hoàng hậu đã chẳng còn màng đến sự giúp đỡ của vị đệ đệ này rồi. Bà ta phái người dạy dỗ cháu gái, lôi kéo quan hệ thông gia có khi còn mang lại hiệu quả cao hơn ấy chứ. Về lại hồi Thanh Uyển, Khúc Ngưng Hề thay sang một bộ đồ khác. Ngân Hạnh đánh giá vẻ mặt của nàng, hơi nghiêng đầu hỏi, tiểu thư có tâm sự à? Không có gì đâu. Khúc Ngưng Hề lắc đầu phủ nhận, cũng chỉ là vài phỏng đoán vô căn cứ mà thôi. Hơn nữa, lại còn là phỏng đoán không thể nói ra thành lời. Có lúc, Khúc Ngưng Hề cảm thấy nàng chỉ đang nghĩ lung tung thôi. Để mọi chuyện êm xuôi và ổn thỏa, nàng còn phải viết thư tình nữa chứ. Thái tử điện hạ không vội, nhưng còn nàng, nàng cũng không thể nói cái gì mà mình cũng không nhớ hắn được. Ngân Hạnh không hỏi nhiều nữa, chỉ hơi lẩm bẩm trong miệng rằng, em cảm thấy, hình như Ngân Bình đang có tâm sự gì ấy à? Ngân Bình à? Khúc Ngưng Hề quay đầu sang mà nhìn nàng ấy. Ngân Hạnh cầm lược bằng sừng dê lên và nói, gần đây cứ thấy nàng ấy là lạ. Khúc Ngưng Hề sợ Ánh Sở không cẩn thận mà để lộ tẩy, bèn thuận miệng hỏi tiếp, lạ như thế nào, em không nói ra được. Ngân Hạnh cười trộm, hình như là tốt hơn so với lúc trước, ít nhất là cũng không đẩy việc của tiểu thư sang cho nàng ấy nữa. Khúc Ngưng Hề yên tâm, Ngân Bình và Ngân Hạnh ở chung một phòng, chỉ cần Ngân Hạnh không phát hiện ra thì có lẽ là Tôn Ma Ma càng không biết gì. Hồng duy trì vẻ ái mộ thái tử, Khúc Ngưng Hề ngồi vào thư án, cầm bút lông lên mà khổ sở nghĩ suy, năng lực sáng tác cạn kiệt thật đấy. chẳng biết phải viết làm sao nữa. Nàng không có thiên phú làm thơ, huống chi đây còn là thư tình. Khúc Ngưng hề khổ não không thôi. Nàng nhìn vào kệ sách sau lưng đến ngẩn người ra. Căn bản là tiểu thư Khuê Các chẳng đụng gì đến thư tình cả. Bây giờ muốn viết đôi ba câu mà cũng không biết nên viết thế nào. Đang lúc mặt ủ mày trao, Ánh Sở thò đầu vào từ bên ngoài. Tiểu thư, nàng ấy lại gần, nhỏ giọng nói, chủ tử nghe nói tiểu thư muốn viết thư cho mình, nên ngày ấy muốn mời tiểu thư lên thuyền chơi đêm. Cái gì cơ? Khúc Ngưng hề hơi sửng sốt, nàng lại liếc mắt ra nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Hào quang đầy trời, hoàng hôn đang dần buông xuống. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Nàng vô thức lắc đầu từ chối. Thái tử có nhã hứng quá. Ta đi để làm gì? Điện hạ nói là muốn tận mắt nhìn tiểu thư viết thơ. Ánh Sở giải thích, Khúc Ngưng hề kinh ngạc. Bùi Ứng Tiêu có còn là người không vậy? Muốn nhìn một cô nương viết thư tình cho mình ở ngay trước mặt mình sao? Ngượng thì không phải là ngượng, chủ yếu là nàng không viết được. Ánh Sở ngẫm nghĩ một lát, nàng ấy cho là không cần thiết phải giấu giếm làm gì. Tiểu thư, sau giờ tí sẽ đến Minh Thọ của Nguyên Hậu. Minh Thọ là sinh nhật, sinh thần của người đã chết, tiên hoàng hậu, đích mẫu của Bùi Ứng Tiêu. Còn nàng là cháu gái của kế hoàng hậu. Khúc Ngưng hề trợn tròn mắt. Nàng càng không dám đi làm gì nữa, nên nàng vội nói, Ánh Sở, ban đêm ta cũng không tiện ra ngoài, Tôn Mama và Ngân Hạnh sẽ phát hiện, tiểu thư không cần phải lo, sẽ có người tiếp ứng, em hỗ trợ dịch dung là được, tiểu thư cứ đi đi. Ánh Sở ra vẻ cực kỳ đáng tin. Khúc Ngưng hề hơi nghẹn họng. Đông cung đúng là nhiều nhân tài, không còn cách nào khác. Nàng không thể không thay xiêm y ra, để mặc cho Ánh Sở bồi bồi chét chét trên mặt, sau đó là một màn đổi trắng thay đen, người đến tiếp ứng là nữ. Có lẽ nàng ta cũng có võ nghệ, nàng ta vào hồi Thanh Uyển mà như đi vào chốn không người. Vì chỉ là thay đổi tạm thời, nên Ánh Sở chỉ làm cho nàng ta giống Khúc Ngưng hề đến 5-6 phần mà thôi. Dưới ánh đèn mờ tối, không có cách nào có thể nhìn rõ được. Không dịch dung cả mặt, việc này rất tốn thời gian. Chủ tớ hai người thuận lợi ra khỏi phủ An Vĩnh Hầu. Sau khi lên xe ngựa, Ánh Sở tẩy lớp hóa trang trên mặt Khúc Ngưng hề ngay. Em giúp tiểu thư thoa chút phấn nhé. Ánh Sở vừa chạm tay vào mặt nàng thì đôi mắt nàng ấy đã tỏa ra một thứ ánh sáng không giống bình thường. Nàng ấy rất tập trung, từng có rất nhiều khuôn mặt đã qua tay em, nhưng làn da nõn nà như tiểu thư thì thật sự là rất hiếm thấy. Chỉ cần thoa ít phấn lên thôi mà đã nổi bật lên sắc trắng hồng. Mặt mày nàng cũng tỏa sáng, trong lòng Khúc Ngưng hề lo lắng bất an. Ánh Sở, hôm đó, sau đàn thần của Nguyên Hậu, tâm trạng của điện hạ thế nào? Đàn thần ở đây được dùng để kỷ niệm ngày sinh của một người. Ánh Sở bị hỏi như thế, chỉ biết lắc đầu nói, em không phải người hầu thiếp thân nên không biết, hình như lúc nào điện hạ cũng chỉ tự chờ cho qua thôi. Nghe có vẻ không ổn cho lắm, trong cung có lời đồn rằng Nguyên Hậu bị kế hoàng hậu hại chết, lúc ấy Khúc hoàng hậu vẫn chỉ là phi tử thôi, mẫu hậu của mình chết oan. Vào ngày Minh Thọ của bà, liệu hắn có nghĩ đến chuyện làm lễ truy điệu thật hoành tráng hay không? Bùi Ứng Tiêu không, đại khai sát giới là đã tốt lắm rồi. Khúc Ngưng hề lên xe ngựa nhỏ, được đưa đến Hồ Xuân La. Vừa hay bấy giờ, mặt hồ đã gặp ánh chiều tà, ánh mặt trời hoàng hôn lấp ló nơi cuối chân trời đỏ như máu. Cả mặt hồ lấp lánh bởi những đốm sáng màu cam nhỏ vụn. Có một chiếc thuyền hoa lẳng lặng đậu sát bờ hồ. Sau khi leo lên thuyền, Khúc Ngưng hề đã trông thấy vài gương mặt quen thuộc. Minh Ân, Dung Nguyệt, Nhàn Thanh, họ cũng đang phục vụ ở bên ngoài, chỉ để cho một mình nàng vào trong. khăn gấm trong lòng bàn tay bị siết chặt. Khúc Ngưng hề ra vẻ bình tĩnh mà bước vào bên trong khoang thuyền. Mành sa rũ xuống, ánh tà dương lấp ló. Bùi Ứng Tiêu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Sống mũi hắn thẳng cao, lông mày hơi nhướng lên. Nhìn hắn tựa như tiên quân ở thủy vực này vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể đạp vó mà đi. Khúc Ngưng hề nhìn hắn. Hắn quay lại, hàng mi của hắn dài, còn nốt ruồi dưới mắt như muốn hút hồn người ta. Dung mạo đẹp đẽ, nhưng nét mặt lại như mặt hồ phủ sương lạnh giá. Thái tử điện hạ chỉ tháo vỏ bọc xuống khi ở trước mặt nàng. Thật là đáng sợ, nghe nói ngươi muốn viết thơ cho cô à? Bùi Ứng Tiêu nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt hắn thăm thẳm sâu, chân Khúc Ngưng hề mềm nhũn, quyết định xin tha sớm cho kịp lúc. Thần nữ, trong đầu thần nữ chỉ toàn là điện hạ, không còn chứa đựng thêm được gì nữa. Một chữ cũng không dặn ra nổi luôn. Cách chương.